sao trời, nhìn vầng trăng trôi mà như thủy tinh dần trôi. Từng giọt nước mắt rơi xuống vì trắng vô hồn, chẳng còn tha thiết như lúc bên người. Nguyện tình yêu như ánh trăng trôi còn mãi. Nhìn trăng thủy tinh buồn, đọng lại bóng dáng của những dấu yêu ngày qua. Lòng chợt nghĩ đến những lúc em khóc trên vai, và em đã nói hạnh phúc khi ở bên anh, mà vội quên sao em chẳng chết trong anh từ đây. Vầng trăng như thủy tinh vụn vỡ, vờ như nỗi đau trong lòng. Nhủ lòng phải quên em đi thôi, mà sao khó quên người ơi. Tình như bao giấc mơ chờ tình, thì ta mới hay không là thật. Nhìn trăng vỡ tiếc nuối cho cuộc tình vỡ như thủy tinh. Tìm đâu bóng dáng của người cũ, tìm đâu ánh trăng xưa hẹn thề. Nụ cười chợt tắt trên đôi môi vì em đã không còn đây. Tình nhân trên phố đang hè nước, cùng nhau dưới trăng tương phùng. Còn mình anh cô đơn đang lặng thầm xót xa cuộc tình. Sao trời nhìn vầng trăng trôi mà như thủy tinh dần trôi. Từng giọt nước mắt rơi xuống vì trắng vô hồn, chẳng còn tha thiết như lúc bên người. Nguyện tình yêu như ánh trăng trôi còn mãi. Nhìn trăng thủy tinh buồn, đọng lại bóng dáng của những dấu yêu ngày qua. Lòng chợt nghĩ đến những lúc em khóc trên vai, và em đã nói hạnh phúc khi ở bên anh, mà vội quên sao em chẳng chết trong anh từ đây. Vầng trăng như thủy tinh vụn vỡ, vờ như nỗi đau trong lòng. Nhủ lòng phải quên em thôi, mà sao khó quên người ơi. Tình như bao giấc mơ chờ tin, thì ta mới hay không là thật. Nhìn trăng vỡ tiếc nuối cho cuộc tình vỡ như thủy tinh. Tìm đâu bóng dáng của người cũ, tìm đâu ánh trăng xưa hẹn thề. Nụ cười chợt tắt trên đôi môi vì em đã không còn đây. Tình nhân trên phố đang hè nước, cùng nhau dưới trăng tương phùng. Một mình anh cô đơn trong lang thầm xót xa cuộc tình. Từ ngày qua lang thang tôi đi tìm em, mà chẳng thấy bóng dáng ký ức quay về. Một mình anh nơi đây bơ vơ nhìn trăng, vô hồn trăng vỡ. Vầng trăng như thủy tinh vụn vỡ, tựa như nỗi đau trong lòng. Nhủ lòng phải quên em thôi, mà sao khó quên người ơi. Tình yêu như giấc mơ chợt tỉnh, thì ta mới hay không là thật. Nhìn trăng vỡ tiếc nuối cho cuộc tình vỡ như thủy tinh. Tìm đâu để thấy bóng hình cũ, tìm đâu ánh trăng xưa hẹn thề. Nụ cười chợt tắt trên môi vì